Duyên Kỳ Ngộ, chương 13, góc truyện audio.com. Hôm đó, Tử Ly và A-La hẹn nhau ở Tố Tâm Trai. Vừa ngồi xuống gọi món, Lưu Giác đã xuất hiện. Chàng điềm nhiên ngồi xuống cạnh họ, mỉm cười với Tử Ly. Có thêm ta không thấy phiền chứ? Nghe nói đây là sản nghiệp dưới tên Tứ Điện Hạ, chặn đứt đường làm ăn của Thiên Phong Lầu, được coi là phong thành đệ nhất trai yến. Lần đầu ta đến đây. Xin chớ đổi đi, Tử Ly cười, nói, lần trước uống rượu của tiểu vương gia, lần này đương nhiên phải mời đáp lễ. Tử Ly không nói gì, A-La cũng không tiện đổi Lưu Giác, chỉ có điều nhìn thấy chàng, lòng nàng không vui, luôn muốn chỉnh chàng một trận. Nàng rất hoài nghi, thường xuyên chạm trán Lưu Giác, chàng ta có nghìn mắt hay sao? A-La tiếc là mình không thể biến thành con gián, con muỗi hay côn trùng. Để chàng ta nhìn thấy là tự tránh xa. Nàng cúi đầu uống trà, đột nhiên nghĩ, tại sao bây giờ mình lại trở nên mềm yếu như thế? Trước đây, ở thời hiện đại, nếu gặp tình huống tương tự, nếu bị gã trai nào quấy rầy, nàng đã thẳng thừng mời gã đi không chút khách khí. Ở đây lại phải cân nhắc nhiều như vậy, càng nghĩ càng bức xúc. Giá có thể không cần quan tâm gì hết, thích cáu thì cáu. Thích giận thì giận, cứ kìm chế thế này đến phát điên mất. A-La nhìn Tử Ly, khuôn mặt chàng vẫn phảng phất nụ cười, lại nhìn Lưu Giác vẫn vẻ phớt đời thường lệ. A-La thầm nghĩ, hai vị cứ ngồi nhìn nhau ăn nhé. Bản cô nương không muốn tiếp. Nàng đứng dậy, mỉm cười nói, muội ra đằng sau một lát, sẽ quay lại ngay. A-La vừa đi, thức ăn đã bê lên. Lưu Giác cười, không khách khí nữa. Cầm đũa nếm thử, Tử Ly buồn cười nhìn vẻ ngạc nhiên, tán thưởng dần dần lộ ra trên nét mặt chàng ta. Lưu Giác chào một tiếng, hỏi, Tứ Điện Hạ thần thông quảng đại, tìm đâu ra đầu bếp cao tay như vậy? Tử Ly cười, là do A-La dạy đầu bếp làm. Thần sắc Lưu Giác hơi biến đổi, nàng ấy giúp Điện Hạ dạy đầu bếp nấu ăn. Tử Ly cười, gật đầu, nàng ấy chỉ dạy 4-5 món. Nói là chỉ biết bằng ấy thứ. Có điều, thực khách đến Tố Tâm Trai vẫn rất đông. Ở đây cũng còn nhiều món khác nhưng mấy món này vẫn là những món chủ lực hút khách nhất. Lưu Giác cười, đã đến đây, bắt phải nếm hết các món. Hai người ăn được một lát, thấy A-La vẫn chưa trở lại. Quay ra chuyện phiếm với nhau. Hai bên dường như cũng tâm đầu ý hợp. Lưu Giác cảm thấy, càng tiếp xúc với Tứ Hoàng Tử càng phát hiện Lưu Phi có vẻ thân thiện bẩm sinh. Tử Ly cũng thấy Lưu Giác không ngang tàng như vẻ bề ngoài. Nói năng rất có chủ kiến. Hai người nhìn nhau, đều nghĩ, người này có thể cùng với mình được mệnh danh Đại Công Tử Phong Thành. Bắt có chỗ hơn người. Tử Ly nâng chén rượu mời Lưu Giác. Tiểu vương gia, chén này bản vương mời đệ. Nếu sớm biết đệ ái mộ Cố tiểu thư, bản vương nhất định ngăn cản phụ hoàng ban hôn. Lưu Giác sửng sốt, mỉm cười, điện hạ hiểu nhầm rồi. Tiểu vương chỉ là cảm thấy tiếng đàn của Cố tiểu thư rất phi phàm. Nhân tài xuất chúng, đâu có chuyện ái mộ, muốn trở thành tri kỷ. Tử Ly cười, vậy tại sao Tùng Phong Đường lại treo bức họa Cố tiểu thư? Ngày ngày nhìn ngắm, Lưu Giác giật mình, Tùng Phong Đường gần như được coi là cấm địa của vương phủ. Không được chàng cho phép, không ai được tự tiện ra vào. Hơn nữa, lại được thanh tổ bảo vệ, chim bay còn khó lọt. Lưu Phi làm thế nào biết được những chuyện vụn vặt đó? Lần trước ở trên thảo nguyên hình như chàng ta cũng nhắc chuyện này. Lưu Giác mặt vẫn không biến sắc, đáp, ta thích vẽ mỹ nhân. Phàm các thanh nữ đã gặp, xứng là tuyệt sắc ta đều vẽ và lưu giữ. Rượu này nên là ta mời điện hạ. Lưu giữ chân dung Cố tiểu thư quả là bất kính với vương phi của Tứ Hoàng Tử. Tối nay sẽ sai người đưa đến quý phủ. Xin người thu nhận, chớ cười nhạo. Tử Ly mỉm cười, ái mộ mỹ nhân, lòng ai chả có. Tiểu vương gia biết lễ như vậy, lại khiến bản vương thấy mình quá hẹp hòi. Hai người cười ha hả cùng cạn chén. Một người hầu đi đến, nói với Tử Ly, Tam tiểu thư có lời nhắn, là bỗng thấy người khó chịu, đã về phủ trước, xin hai ngài cứ vui khỏi cần bận tâm. Tử Ly mỉm cười, bụng nghĩ, A-La ghét Lưu Giác không ở mức bình thường, nhìn thấy chàng ta là không muốn ăn, Lưu Giác vẻ ngoài vẫn thản nhiên, nhưng lòng nổi sóng, Lý Thanh la, nàng giỏi lắm, bao mỹ nhân trong thiên hạ mong được ta liếc mắt, còn nàng thấy mặt ta là không còn hứng ăn uống. Hai người trong lòng đều theo đuổi ý riêng, sắc mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục uống rượu, chén cạn lại rót, thầm khâm phục tửu lượng của nhau. Những đậm rượu trống không trên bàn mỗi lúc một nhiều. Bên ngoài trời tối dần, Tử Ly say trước, nói năng có phần thoải mái. Tiểu vương gia, tửu lượng của tiểu vương gia đáng khâm phục. Tốt quá, Lưu Giác cười ha hà, ánh mắt lơ mơ nhìn Tử Ly. Tiểu vương gia cái gì? Nếu không chê, cứ gọi ta là Doãn Chi. Được, Doãn Chi, đừng có điện hạ mãi thế. Cứ gọi ta là Tử Ly. Tử Ly cũng cười ha hà, khuôn mặt vốn dĩ như cười như không giờ đã say khướt. Lưu Giác lảo đảo đến ngồi xuống bên Tử Ly, giang tay ôm vai chàng, nói to, hầu đâu, mang rượu lên, vẻ mặt lơ mơ, miệng cười ngốc nghếch, điện hạ, Tử Ly, nói xem, Lý Thanh la có điểm nào, hay, nàng ta kém xa đại tỷ, nhị tỷ, bất kỳ khuê nữ nào ở phong thành này cũng hơn nàng ta. Sao nàng ta không có mắt thế? Nói đoạn đứng lên, tay chắp eo, lảo đảo suýt ngã, miệng líu díu, nàng ta đã nghe danh ngũ đại công tử phong thành này chưa? Đầu óc Lý tướng để đâu? Nàng ta chẳng qua là con gái một tỳ thiếp bị thất sủng. Nói đoạn loạng choạng trở về chỗ ngồi, lại cầm đậm rượu rót tiếp, Tử Ly cười khì khì. Doãn Chi, đệ đâu biết A La quả là báu vật. Quen nhau đã lâu như vậy mà ta vẫn không nhìn ra nàng ấy. Nàng ấy rất khác biệt, hoàn toàn không giống một thiếu nữ 13, nhưng lòng dạ rất tốt. Nếu cưới được A-La làm vợ, ta đây mãn nguyện lắm thay. Lưu Giác cười khì khì. Vậy Cố Gia Thiên Kim thì sao? Tử Ly cười tự đắc. Ta đương nhiên nâng niu A-La trên lòng bàn tay. Nếu lòng nàng có ta, thì nàng sẽ hiểu ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lưu Giác lại uống hết một nậm rượu, chỉ biết lắc đầu cười. Cuối cùng Tử Ly giơ tay lắc người chàng ta. Doãn Chi, hì hì, ngươi còn say hơn ta. Nói xong gục đầu xuống bàn. Lưu Giác cười ha hà đẩy Tử Ly. Tử Ly, điện hạ, lại còn nói ta say hơn. Ha ha, cười mãi, lát sau há mồm nôn thốc nôn tháo. Người cũng đổ gục xuống bàn, đúng nửa canh giờ sau, bên ngoài cửa sổ một bóng người nhảy vào, đi đến bên Lưu Giác, lặng lẽ nhìn một hồi lâu, tay cầm dao vung lên, lưỡi dao xé gió nhanh như chớp, bay đến bên Lưu Giác thì dừng đột ngột, Lưu Giác vẫn không động đậy, người này nói khẽ, điện hạ, chàng ta say rồi, Tử Ly ngóc đầu khỏi mặt bàn, sắc mặt đã trở lại bình thường. Mắt băn khoăn nhìn Lưu Giác hồi lâu, nói với người kia, gọi xe ngựa đưa về vương phủ, dọc đường chăm sóc chu đáo. Lưu Giác đã say khướt, người mềm nhũn được khiêng vào phủ. Hai tỷ nữ của Tùng Phong Đường là Tư Thi và Tư Họa bận rộn cuống quýt mới thu dọn sạch sẽ. Lưu Giác lại há miệng nôn tiếp, vật vã hồi lâu mới ngủ thiếp đi. Hai tỷ nữ nhẹ nhàng khép cửa đi ra, trong phòng chỉ còn một mình Lưu Giác nằm trên giường. Chàng lắng nghe động tĩnh, biết xung quanh không có ai, mới từ từ mở mắt, hai mắt hoàn toàn tỉnh táo, trong sáng, không một vết tích của say rượu. Từ khi Tử Ly vô tình nói ra bức họa của Cố Thiên Lâm ở Tùng Phong Đường, Lưu Giác bỗng lưu tâm, chàng vốn không nên nghi ngờ Tử Ly, nhưng mấy hôm trước trên thảo nguyên bình rượu từ biên thành mang về mà chàng ném cho Tử Ly không phải là rượu thường. Dù người có tửu lượng cực lớn, chỉ cần uống một ngụm sẽ lập tức bị sặc bởi tửu tính bỏng rát như lửa của nó. Nhưng lúc đó Tử Ly lại ngửa cổ tu một ngụm lớn. Theo phán đoán của Lưu Giác, tửu lượng của chàng và Tử Ly cũng tương đương, Tử Ly không lý nào lại say trước chàng. Lưu Giác nghi ngờ nên cũng giả bộ say, chàng còn cố tình uống thêm hai nậm nữa, rồi vận công ép bụng nôn ra. Chàng gục xuống bàn, khi đã gần hết kiên nhẫn thì nghe thấy tiếng thở từ ngoài cửa sổ. Ngay sau đó có bóng người nhảy vào, người này rút dao vung lên, chàng vẫn không động đậy. Lúc đó càng khẳng định Lưu Phi giả say, Trên thảo nguyên chàng biết thị vệ tùy tùng của Tử Ly luôn ẩn nấp đâu đó quanh chàng ta. Người vừa nhảy vào nếu không phải là thân tín của Tử Ly, thị vệ của chàng ta sao có thể cho mang dao xông vào. Huống hồ trong lúc Lưu Phi đang say, quả nhiên sau khi người đó thử ra tay, Tử Ly đã tỉnh ngay, chỉ sai thuộc hạ chăm sóc chàng đưa về phủ. Lưu Giác thâm tâm biết rõ, phụ thân chàng rất quan trọng đối với tứ hoàng tử, nếu hôm nay mình nhân lúc chàng ta say, trở mặt hoặc nói điều gì sơ suất, hậu quả sẽ khôn lường. Hành động này của tứ hoàng tử là có ý đồ thăm dò gì đây? Thăm dò mình có phải là người của thái tử hay không ư? Bởi vì mình nói dối là đã cầu thân với Lý Tướng. Mà Lý Tướng rõ ràng là người của phe thái tử, tứ hoàng tử lại thăm dò thái độ của mình đối với Cố Gia Thiên Kim. Có phải chàng ta nghi ngờ do bị cướp mất người trong mộng nên mình hận chàng ta? Lưu Giác nằm trên giường âm thầm suy nghĩ. Tứ hoàng tử có thể biết được những chuyện trong Tùng Phong Đường. Tất đã có nội ứng bên cạnh mình, nội ứng này thân cận bên mình, lại hiểu rõ Tùng Phong Đường có thể là ai. Những người có thể ra vào Tùng Phong Đường đa số là những binh sĩ quyết tử. Vốn là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng từ nhỏ. Rốt cuộc chàng ta đã mua chuộc được ai? Người đó do tứ hoàng tử bố trí hay là do Ninh Vương bố trí? Lời của tứ hoàng tử nửa thật, nửa giả, Lưu Giác nhận ra những khi Tử Ly nói năng sơ hở là những lúc có mặt A-La. Nàng ta là điểm yếu của tứ hoàng tử ư, Lưu Giác nhớ lại. Khi say Tử Ly nói A-La rất khác thường, chàng ta nhìn không thấu, chàng đã sai người theo dõi A-La. Tin tức báo về cho biết, A-La từ nhỏ văn tài bình thường, sáo cũng mới học sau khi từ Đào Hoa Yến trở về. Nàng ta có chỗ nào khác thường? Lưu Giác phát óc suy nghĩ mỗi câu nói của Tử Ly. Một ý nghĩ như ánh chớp vừa lóe trong đầu. Chàng ngồi bật dậy, Tử Ly nói, nàng ấy hoàn toàn không giống một thiếu nữ 13. Lưu Giác thở phào, chính câu này, trong Đào Hoa Yến, A-La mới 12 tuổi. Còn suýt thì bị té xuống suối, thấy đôi chân trần bị người khác nhìn đã đỏ mặt mắng là dâm tặc. Khi gặp lại, thấy nàng ta nằm thản nhiên trên thảm cỏ, không chút e dè, nàng ta còn biết võ không? Quyền cước kỳ lạ của nàng ta không biết học được từ đâu. Chàng mãi vẫn không điều tra ra, nàng ta có khuôn mặt trẻ con, nhưng thần sắc và thái độ khi nói lúc đó tuyệt đối không giống một tiểu thư danh giá lần đầu xuất phủ. Theo tin nắm được, Tử Ly bên bờ sông vô tình nghe được tiếng sáo của nàng ta. Mấy tháng liền ngày nào cũng đến thổi tiêu, hòa tấu với nhau, tứ hoàng tử có tài thổi tiêu. Điều này triều đình ai cũng biết, tiếng tiêu là do Trần Hoàng hậu dạy cho. Sau khi Trần Hoàng hậu qua đời, tứ hoàng tử càng say mê thổi tiêu, có thể họa tiêu với anh ta. Tiếng sáo của A-La chắc chắn không kém bao nhiêu. Nhưng trong bữa tiệc thưởng trăng đêm đó, tại sao nàng ta lại cố ý giấu tài, bỏ qua cơ hội thể hiện trước mọi người? Lưu Giác nghĩ, lời của Tử Ly ba phần thật, ba phần sai, A-La này tuyệt đối không bình thường. Chàng lại nằm xuống, càng bội phần hứng thú đối với A-La. Nhưng chàng không vội, nhất định có ngày chàng sẽ tìm ra nguyên cớ của mọi nghi ngờ hôm nay. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Tư Thi đã mang chậu bạc đựng nước nóng cho chàng rửa mặt. Nói, tối qua vương gia say quá, nô tỳ đã nấu canh giã rượu, sáng sớm uống một bát sẽ ấm dạ. Lưu Giác nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, ta trở về như thế nào? Tư Thi bụng môi cười, tiểu vương gia bị người ta khiêng về, hình như là người của phủ tứ hoàng tử. Lưu Giác ồ một tiếng, rửa mặt, uống canh xong, lại nhìn bức họa trên tường. Nói với Tư Thi, bảo người phong bao cẩn thận đưa đến phủ tứ hoàng tử. Tư Thi đi gỡ bức họa xuống, Lưu Giác giơ tay ngăn lại, gọi Lưu Anh đến đây. Tư Thi đi khỏi, Lưu Giác lại ngắm kỹ bức họa, trầm ngâm một lát, lập tức đến bên án thư, vẽ một bức họa khác của Cố Thiên Lâm, dung mạo xiêm y giống hệt bức cũ, chỉ khác có đôi mắt. Khi Lưu Anh bước vào, Lưu Giác trao cho anh ta bức vẽ mới. Nói, mang bức này đi hồ lại giống như bức cũ, đưa đến phủ tứ hoàng tử, nếu có ai hỏi thì nói là vật quay về nguyên chủ. lại cầm lên bức họa cũ, nhìn đôi mắt trong đó lần nữa. Giao cho Lưu Anh, bức này đem đốt đi, nhớ làm cho kín đáo. Chuyện được lấy tại choang. Com Lưu Anh cầm bức họa đi ra. Lưu Giác tính ngày giờ. Chỉ còn một tháng nữa là đến hôn lễ của Tử Ly với Cố Thiên Lâm. Chàng rất muốn biết Tử Ly sẽ ăn nói thế nào với A-La. Lý tướng triệu tập cuộc họp toàn gia. A-La và thất phu nhân vẫn ngồi ở cuối hàng ghế bên phải. Lý tướng nói, A-Lôi được cả vào Đông Cung đã được 3 tháng. Đại hôn lễ của tứ hoàng tử cử hành vào tháng 7. Vẫn còn nửa tháng nữa, người của A-Lôi từ cung nhắn ra, Đông Cung mở tiệc chúc mừng hôn lễ của tứ hoàng tử. Để A-Lôi đỡ nhớ nhà, đã đặc biệt gửi thiệp mời chúng ta. Lần này đại phu nhân và Ngọc Mai cùng A-Phỉ, A-La vào cung trước, A-Phỉ à thành thị lang đã được thăng làm binh bộ thị lang. Đợi hôn lễ của tứ hoàng tử hoàn tất, cha sẽ lo liệu hôn sự cho con. Thanh Phỉ đỏ mặt thẹn thùng, khẽ nói, cha đứng ra lo liệu là phải lắm. Lý tướng cười ha hà, hai con gái của Lý gia đã có nơi có chốn. Cha quả thật rất vui, may vẫn còn A-La ở bên cha. A-La lập tức ngoan ngoãn trả lời. Vâng, thưa cha, A-La muốn ở bên cha mãi mãi có được không? Lý tướng cười, con gái lớn phải gả chồng. A-La cũng sắp tròn 14. Đến tuổi cập kê, người tìm đến cầu thân e là dẫm nát bậc cửa tướng phủ mất. Nghe thấy thế, mấy phu nhân cũng cười theo. A-La cười nhạt, nếu không nhìn thấu tâm địa bán con cầu vinh của Lý tướng. Bầu không khí này có lẽ là cảnh đại gia đình hòa thuận hiếm hoi đẹp đẽ nhất trong phủ đường. Cách chương.